Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Saitama hâm mộ nhất năng lực. Chuyện phòng ốc, tại khứ trừ Sakura sâu chỗ phạm vi đằng sau, Aki Tomoya lại xin nhờ Yukinoshita công ty một lần nữa lấy ra một ít kiến tạo phương án. Có lẽ là vì để tránh cho chính mình tại nổi tranh chấp quan hệ. Mấy người đem quyền lựa chọn giao cho Aki Tomoya. Bởi vậy tại tự định giá rất lâu sau đó, Aki Tomoya lựa chọn một cái chung tây kết hợp phương thức. Đương nhiên, Aki Tomoya cái kia chủ ý là đại phương hướng. Cái khác như là gian phòng của mình như thế nào trang trí. Đồ dùng trong nhà gì gì đó đều là toàn quyền giao cho bốn người. Saitama-kun, ngươi là cùng chúng ta cùng đi mua sắm. Vẫn là tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Nhìn xem lúc này tò mò nhìn chính mình Saitama. Aki Tomoya không khỏi mỉm cười hỏi. À, viện trợ lão bản khuôn đồ tựa hồ cũng coi là bảo an chức trách đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói. Saitama do dự một chút, theo sau mở miệng nói ra. Lúc đầu, Saitama là cảm giác Aki Tomoya có chút giống lừa đảo. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, lừa đảo nói thế nào cũng không thể xuất ra loại này trong cao ốc có hết thảy quyền hạn được thẻ đi. Bởi vậy, Saitama muốn cùng Aki Tomoya tiếp xúc thời gian lâu hơn một chút. Sau đó đang tiến hành phán định. Bộ dạng này à, kia thật là phiền phức Saitama-kun. Mua một vài thứ thời điểm, có Saitama viện trợ đích thật là có thể tăng tốc tiến độ. Ân, cũng không phải, Aki Tomoya không nỡ bỏ tiền mời người đến di động. Chỉ là như vậy tử sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Tựa như là có chút đồ vật nếu như là người khác tới chuyển. Như vậy trên cơ bản là 4-5 người cần tốn hao rất lớn công phu mới có thể làm tốt. Nhưng là có Saitama, như vậy quá trình này sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. À, cho Rinri-kun bán mình đằng sau đạt được cao ốc mua gia cụ sao? Thật đúng là một cái đáng giá suy tư sự tình đâu. Rinri-kun kỳ thật ngươi có thể suy tính một chút, lần nữa bán một cái chính mình. Sau đó những vật này cũng không cần chính mình phụ trách đâu. Đồ dùng trong nhà ngoài thành trạm, xe lửa bên ngoài, thấy được Aki Tomoya đằng sau. Kasumi Eoka Utaha không khỏi cười mỉm nói. Cái này ngạnh, Michiru đã nói qua, Utaha học tỷ, nhìn xem lúc này cười mỉm Kasumi Eoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra hung hăng tại trán của nàng gảy một cái theo sau nói ra. Cắt nói sao? Lại đã mất đi Rinri-kun một cái lần thứ nhất đâu. Bất quá tương đương Rinri-kun hôm nay cái thứ nhất tại. Bên ngoài hôn ta liền nhận tương đương, vừa nói chuyện. Kasumi Gaoka Utaha một bên giảng tay khoác lên Aki Tomoya trên bờ vai. Theo sau ánh mắt như nước long lanh bồi tiếp đỏ bừng hai gò má. Không ngừng hướng phía Aki Tomoya tiếp theo. Ngoặc kép, Utaha học tỷ, bây giờ còn có ngoại nhân ở đây. Nhìn xem lúc này càng ngày càng nhích lại gần mình Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đưa tay đặt ở trên má của nàng theo sau nói ra. Hở? Trong nháy mắt Kasumi Gaoka Utaha có chút kỳ quái đếm một cái chung quanh. 1.2, 3, 4, bao quát Rinri-kun ở bên trong không phải 4 người vừa vặn sao? Vị này là Saitama-kun, là ta vừa vặn xính nhiệm anh hùng hiệp hội cao ốc an toàn bảo toàn bộ bộ trưởng. Bởi vì cân nhắc, đến ngày sau chỗ đó cũng là hắn chỗ làm việc. Cho nên liền cùng một chỗ chọn mua một vài thứ. Aki Tomoya vừa nói chuyện một bên đem tầm mắt đặt. Ở một bên làm ra vẻ cái gì đều không có nhìn thấy Saitama. Thuận Aki Tomoya tầm mắt. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Ẩn ẩn có chút thất vọng. Dù sao nếu có ngoại nhân tại, Như vậy trong lúc đó mấy người hành vi gì gì đó tất nhiên là phải bị nhất định hạn chế. Kỳ thật lão bản ngươi có thể hoàn toàn làm ta không tồn tại. Miệng của ta luôn luôn là rất nghiêm. Nghĩ đến buổi sáng chính mình đến nhận lời mời thời điểm. Michiru cùng Aki Tomoya thân mật dáng vẻ. Tại tăng thêm lúc này Kasumi Gaoka Utaha cùng hắn hỗ động. Saitama tại trong đầu của mình não bổ vô số cái tương ái tương sát tình tiết máu chó. Vậy thật đúng là vất vả ngươi nữa nha. Saitama-kun, nghe được Saitama lời nói. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Theo sau mấy người liền tại trong thương trường đi dạo một cái. Bởi vì cân nhắc đến tiếp sau mặc dù bên trên tầng lầu có lẽ là không cần đến. Nhưng là phía dưới trong tầng lầu có lẽ sẽ ở người. Hay là bị xem như làm việc địa điểm. Bởi vậy duy nhất một lần Aki Tomoya mua rất nhiều đồ vật. Hở, là Tomoya-kun sao? Ngay tại Aki Tomoya ngay tại mua giường thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ sau lưng của mình vang lên. Aho tương đương, X5 trong nháy mắt. Ngoại trừ Aki Tomoya bên ngoài 5 người toàn bộ Aho cả đời. Xoay người, nhìn xem tại sau lưng mình tản ra thánh quang Teruhashi Kokomi. Aki Tomoya cảm giác thế giới này thật sự có độc. Thật xinh đẹp nữ hài tử. Tomoya, nàng lại là ngươi ở nơi đó thông đồng. Sau một lát, tại từ Teruhashi Kokomi mị lực tăng thêm phía dưới tránh ra Eriri tay không khỏi đặt ở Aki Tomoya. Trên lưng, theo sau hung hãn nói, đối mặt tất cả mọi người, Eriri đều có lòng tin, nhưng là không biết vì sao đang đối mặt trước mắt Teruhashi Kokomi. Nàng lại loáng thoáng cảm giác được một trận nguy cơ. Trong lòng ta các ngươi so với nàng còn muốn đáng yêu cùng xinh đẹp. Còn có nàng có người thích, cho nên đừng đoán mò. Một bên sờ lấy Eriri đầu, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện ngày hôm qua thật đúng là 10 phần cảm ơn Tomoya-kun đâu. Hôm nay Tomoya-kun tới nơi này là đến mua một ít đồ dùng trong nhà sao? Nghĩ đến đêm qua bị Aki Tomoya nhìn ra mình thích Saiki Kusuo. Đồng thời tại phối hợp của hắn phía dưới để Saiki Kusuo đưa chính mình về nhà sự tình. Teruhashi Kokomi không khỏi hơi đỏ mặt cười mỉm nói. So sánh tại Kaido bọn hắn, Kokomi vẫn là hy vọng bạn của Saiki có thể càng thêm giống như Aki Tomoya. Bởi vì một ít chuyện muốn cho công ty chọn mua một ít làm việc vật dụng cùng gia cụ loại hình đồ. Vật. Nghe được Teruhashi Kokomi lời nói, Aki Tomoya không khỏi hồi đáp. Ai, kia thật là quá tốt rồi. Cái này thương thành ta rất quen thuộc. Coi như là cảm ơn hôm qua Tomoya-kun viện trợ. Ta có thể viện trợ Tomoya-kun mặc cả. Bộ dạng này Tomoya-kun nhất định có thể dùng tối ưu giá tiền cầm tới đồ vật. Đối với điểm này, Teruhashi Kokomi thế nhưng là rất có tự tin. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, kỳ thật Teruhashi Kokomi mị lực là Saitama một mực theo đuổi. Dù sao nếu mà có được loại này mị lực, Saitama cũng không cần chuyên tâm chờ đợi siêu thị đại giảm giá hoạt động. Đối với Teruhashi Kokomi tới nói, mua đồ mặc kệ là đến đó đều sẽ có tối ưu giá cả. Cái này thì không cần đi. Teruhashi đồng học tới nơi này cũng là có chính mình sự tình a. Nhìn xem lúc này bên cạnh mình dần rớt xuống nhiệt độ. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Kaka bị cảm, vì để cho hắn mau mau khỏi hẳn. Cho nên cảm giác cần phải cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Cho nên mới bốn phía dạo chơi. Ai, những này là Tomoya tiền bối bằng hữu sao? Đều thật xinh đẹp a tương đương, nháy mắt sau. Aki Tomoya cảm giác chính mình không khí chung quanh bỗng nhiên từ không độ khôi phục được mùa hè. Nóng bỏng, nhìn xem lúc này chỉ là 3 năm câu liền chậm rãi để mấy người buông xuống địch ý Teruhashi Kokomi. Aki Tomoya bỗng nhiên hâm mộ Saiki Kusuo đọc tâm năng lực. Phải biết tại Aki Tomoya trong lòng Teruhashi Kokomi manh điểm một trong chính là trong lòng không đồng nhất hành vi, nàng lúc này thầm nghĩ chính là mặc dù xem ra đều rất đáng yêu xinh đẹp, nhưng là so sánh với mình còn kém một điểm. Đồng thời nàng cũng bắt đầu ở nghĩ đến giữa các ngươi quan hệ. Nhiều nhất 3 năm câu nói đằng sau, liền sẽ bị Teruhashi phát hiện cái gì nha. Trong nháy mắt, tại Aki Tomoya trong lòng bỗng nhiên vang lên Saiki Kusuo thanh âm. Nháy mắt sau nhìn xem lúc này ở thương thành biên giới bên trong Saiki Kusuo đối với mình dò dỉ ra. Cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Về phần như thế mang thù sao? Không phải liền là hôm qua để ngươi đơn độc đưa Teruhashi về nhà sao? Ta cái này rõ ràng là tại viện trợ ngươi tốt không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?